Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, sẽ không lật thuyền. Các ngươi cái này ánh mắt gì? Không biết ta sao? Hàn Khê Phượng chậm rãi đi đến Vân Hoàng đám người trước mặt. Nàng biểu hiện rất tùy ý, dù sao làm bộ Hàn Tâm Đường thân phận nhiều năm như vậy. Có thể nói không có chút nào hoảng. Dương Vị Nhiễm đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe vẻ nghi hoặc. Nói ra, ngươi là Hàn Tâm Đường. Nói nhảm, Hàn Khê Phượng trợn nhìn Dương Vị Nhiễm liếc mắt. Nàng tận lực đem trong lòng đối Dương Vị Nhiễm chán ghét ngăn chặn. Một khi biểu hiện ra đối Dương Vị Nhiễm chán ghét, kia nàng khẳng định sẽ bị nhìn thấu. Chuyến này đạt được truyền thừa sao? Vân Hoàng liếc qua Hàn Khê Phượng, mặt không biểu tình, ai cũng không biết đáy lòng của hắn suy nghĩ gì. Nghe được Vân Hoàng tra hỏi, Hàn Khê Phượng nghĩ đến tỷ tỷ nói lời. Tên tiểu xúc sinh này chính là một mầu phôi, chỉ cần câu dẫn hắn, hắn khẳng định cầm giữ không được. Hàn Khê Phượng nhanh chóng đi đến Vân Hoàng bên người, đem hắn cánh tay ôm lấy. Tại chính mình mềm mại chỗ không ngừng hoạt động, cảm nhận được Hàn Khê Phượng mềm mại, Vân Hoàng kiếm mi cau lại, hắn dám xác định, trước mắt người khẳng định là cái này tiểu biểu nện. Hàn Tâm Đường thật đúng là rộng lượng, liền ký ức đều có thể cùng người khác chia sẻ, để Hàn Khê Phượng đến giả trang nàng, nàng hẳn là trốn, nàng tu hành tàng thiên cấm thuật, nếu quả thật không muốn xuất hiện. Thật đúng là không ai có thể tìm tới nàng. Ta đương nhiên đạt được Man Hà Tiên Đế truyền thừa. Cái này còn phải nhờ có ngươi. Hàn Khê Phượng cười nói. Ngươi giúp ta nhiều như vậy. Thật đúng là không biết nên báo đáp thế nào ngươi. Nếu không ta lấy thân báo đáp tốt. Cho ngươi sinh cái tiểu khuê nữ. Ngươi cho rằng như thế nào? Không muốn mặt. Dương Vị Nhiễm khí dậm chân. Trước mắt người thật sự là Hàn Tâm Đường sao? Vậy mà nói ra không biết xấu hổ như vậy. Quá đáng ghét. Vân Hoàng trong mắt lấp lóe lăng lệ chi mang. Thật là có không biết sống chết bò sát. Muốn cho hắn sinh cái khuê nữ. Nếu như là Hàn Tâm Đường đến nói câu nói này. Hắn đến là nguyện ý cân nhắc. Về phần cái này Hàn Khê Phượng. Lại đầu thai mấy đời. Đều không có tư cách. Nghe nói Đại Thế Viện Hạn Bạt Thần Hoàng đã xuất thế, dẫn đầu các cường giả giết vào chư Phật môn hộ bên trong. Ta đồ sát tu Vũ Hoàng Chủ, Ngưng Uyên Ương, đã triệt để cùng Đại Thế Viện kết thù. Người xác định còn muốn kiên trì. Vân Hoàng không muốn vạch Trần Hàn Khê Phượng, cũng không phải là nghĩ chiếm tiện nghi, bất quá hai đoàn mềm thịt mà thôi, cũng không phải không có sờ qua. Cái này buồn nôn bò sát, tiếp xúc nhiều một giây, đều sẽ cảm giác phải khó chịu, không đem nàng vạch trần, có lẽ sẽ có một ít không tưởng được thu hoạch. Cái này, Hàn Khê Phượng lông mày nhíu chặt, Vân Hoàng trêu chọc Đại Thế Viện, bây giờ Hạn Bạt Thần Hoàng xuất thế, chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn, còn có Đại Hoang Viện bên kia thần minh. Đoán chừng cũng đem Vân Hoàng xếp vào sổ đen, tùy tiêu trịch chém giết Vân Hoàng. Bây giờ tình trạng, nàng nhất định phải chỉ lo thân mình. Tuyệt không thể, vũng nước đục, Hàn Khê Phượng đem Vân Hoàng buông ra. Tên tiểu xúc sinh này thật làm cho người buồn nôn, mới vừa rồi còn đưa lên đậu hũ cho hắn ăn. Quả thực quá thua thiệt, Vân Hoàng vỗ vỗ ống tay áo. Cái này bò sát tâm cảnh còn nhiều hơn rèn luyện. Bất quá, liền sợ không có thời gian cho nàng rèn luyện. Âm âm, hùng vĩ nổi trống thiên âm vang vọng không trung. Đáng sợ vô song khí huyết càn quét bát hoang. Một phương này hoàn vũ đô sắp băng liệt. Khắp nơi có thể thấy được dữ tợn vết rách. Có cổ lão pháp tướng tại hiển hóa. Khí thôn nhật nguyệt tinh. Các đại tộc bầy tu sĩ cảm nhận được kia cỗ cuồng bạo thần uy. Đều có chút hoảng sợ. Nhanh chóng ngước mắt nhìn sang. Chỉ gặp một tôn toàn thân chảy xuôi hừng hực hắc mang tuổi trẻ thiên kiêu đạp không mà tới. phía sau hắn dĩ lệ vạn trượng tiên mang, tứ phương thần thú ngửa mặt lên trời thét dài, bách thánh mở đường. Đây là một loại vô địch tư thái, để đám người đối hắn cung bái. Hắn thật đáng sợ, là Kỳ Sơn quỷ tộc đệ ngũ hoàng tử. Cái này một tôn thiên kiêu lai lịch xa xưa, xem như một tôn thác đại. Chớ nhìn hắn tuổi trẻ, lúc trước thế nhưng là cùng thần vương giao phong qua tồn tại. Thủ đoạn thông thiên triệt địa, không biết bao nhiêu tu sĩ sinh lòng sợ hãi. Người này thu phục đại bộ phận tông giáo để cho hắn sử dụng. Những cái kia truyền thừa lão tổ đều muốn đối với hắn nói gì nghe nấy. Đệ ngũ hoàng tử đạp không mà đi, chưa từng đem ánh mắt rơi vào bất luận kẻ nào trên người. Bọn này bò sát liền để hắn chú ý tư cách đều không có. Theo đệ ngũ hoàng tử giá lâm, đằng sau chạy tới cường giả cũng đông đảo. Trong đó liền có quỷ thành người của La Gia. Lần này quỷ thành La Gia các cường giả đều xuất động. Khô Ma Sơn bên trong có khô cốt tiên đế truyền thừa. Chỉ cần có thể đạt được truyền thừa, vậy bọn hắn liền có thể một bước lên trời. Không cần lại ăn nhờ ở đậu, bị đến kêu đi hết. Trông thấy Dương Vị Nhiễm thời điểm, La Văn Ấn trong mắt che kín xâm nhiên chi mang. Không nghĩ tới cái này tiểu tiện nhân còn sống. Đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định muốn đưa nàng cho chém thành muôn mảnh. Nguyên lai là đệ ngũ đại nhân giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Nhìn thấy đệ ngũ hoàng tử, Hàn Khê Phượng đôi mắt đẹp bên trong lấp lóe tinh quang. Nàng làm ra một cái quyết định, hiện tại Vân Hoàng tiềm lực không lớn, chẳng bằng đi trước thông đồng đệ ngũ hoàng tử. Nếu như Vân Hoàng thật có thể trốn qua nhất kiếp, nàng còn có thể lại quay đầu, bắt cá hai tay, vẫn là rất thú vị. Nàng dùng lái thuyền mười mấy năm kinh nghiệm cam đoan, tuyệt đối sẽ không lật thuyền. Thoáng nhìn Hàn Khê Phượng quay người liền đi thông đồng đệ ngũ hoàng tử. Dương Vị Nhiễm đều nhanh muốn bị buồn nôn nôn, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ nữ nhân. Đệ ngũ hoàng tử mở mắt ra, trông thấy Hàn Khê Phượng xuất hiện, lông mày của hắn hơi nhíu. Lúc trước gặp qua Hàn Khê Phượng, cùng quỷ thành người của La Gia cùng đi đầu nhập. Ngươi có chuyện gì? Đệ ngũ hoàng tử nghĩ đến Hàn Khê Phượng tư vị, đột nhiên có chút lòng ngứa ngáy. Thật muốn đem cái này nữ nhân cho đè xuống đất ma sát. Nhìn lời này của ngươi nói, chẳng lẽ không có việc gì liền không thể tìm ngươi sao? Hàn Khê Phượng là người từng trải, tự nhiên minh bạch đệ ngũ hoàng tử đáy mắt sao sao. Nhưng người ở đây nhiều lắm, bằng không nàng thật muốn cùng đệ ngũ hoàng tử phiên vân phúc vũ một phen. Đệ ngũ đại nhân, ngươi nhìn thấy cái này người mặc áo đen nam nhân sao? Hắn chính là gần nhất danh tiếng chính thịnh Vân Hoàng. Hàn Khê Phượng thấp giọng nói, hắn tu hành cửu đại thể thuật, vẫn là lần này chinh phạt chư Phật môn hộ người dẫn đầu. Nếu như có thể đem hắn chém giết, vậy hắn trên người tạo hóa, đều đem rơi vào trong tay của ngươi. Đệ ngũ hoàng tử liếc qua Vân Hoàng, hắn còn nhớ rõ cái này không biết sống chết bò sát. Đoạn thời gian trước trốn vào thượng thương đạo trường, còn dám công khai xuất hiện. Thật còn không biết trời cao đất rộng, ngươi yên tâm, ta muốn đem hắn chém giết. Bất quá trong nháy mắt sự tình, đệ ngũ hoàng tử lạnh nhạt nói. Bất quá, hắn hiện tại trêu chọc Hạn Bạt Thần Hoàng, liền để đại thế viện lão quái vật thu thập hắn. Không cần thiết vì một cái tiểu xúc sinh tay bẩn. Minh bạch, Hàn Khê Phượng tựa hồ đã thấy Vân Hoàng vẫn lạc tràng cảnh. Tên tiểu xúc sinh này lúc trước một mực xem thường nàng. Đợi khi tìm được cơ hội thích hợp, nhất định muốn đem những cái kia nhục nhã trả lại tất cả. Ai cũng đừng nghĩ ngăn trở con đường của nàng. Hiu, bỗng nhiên, một đạo tiếng xé gió từ Khô Ma Sơn chỗ sâu truyền đến. Toàn bộ sông núi đều tại ngăn không được chấn động, mấy đạo tráng kiện tinh quang phá không. Những cái kia tinh quang hừng hực chói mắt, bên trong chứa khí huyết phi thường đáng sợ. uy áp bệ thế vô song. Khô Ma Sơn bên trong phát sinh đại sự, một màn này tràng cảnh để đám người nhấc lên tâm thần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.